Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, ngươi gặp qua mèo đọc sách sao? Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên app dưới bóng đêm. Nhà trọ độc thân, Dịch Tiểu Phi chỗ ở trên ban công, Dịch Tiểu Phi cùng Dạo Mộng Yên cùng nhau nằm, cái này nằm. Trong tay của hai người đều cầm bia uống. Vốn là Dịch Tiểu Phi là muốn tự mình tắm, đi ngủ sớm một chút. Có thể Dạo Mộng Yên kêu mình đi ra uống rượu. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi cũng là nhức đầu. Có thể cái này lại không có cách nào. Bởi vì là xem tình huống. Dạo Mộng Yên tâm tình không tốt. Mình cái này khi công nhân viên, thật sự là mệt mỏi. Ban ngày phục vụ bà chủ, buổi tối cũng phải phục vụ bà chủ. Có thể Dịch Tiểu Phi không biết. Như vậy tình huống, nếu để cho quán ăn Tình Duyên, những nhân viên làm việc khác biết, đây là nhiều chuyện hạnh phúc tình. Ban đêm bà chủ Dạo Mộng Yên mới là đẹp nhất. Bởi vì là bây giờ khí trời nóng bức nguyên nhân, mặc chính là tận lực thiếu, đó mới là phong tình tràn ra. Huống chi là Dạo Mộng Yên người phụ nữ lớn gan như vậy, tác phong liền càng thêm mở ra. Tiểu Phi, à, có chuyện gì không? Bà chủ, người cảm thấy ta như thế nào? Dạo Mộng Yên cũng không có đi xem Dịch Tiểu Phi, mà là tự uống rượu. Nhìn bên ngoài tinh không? Hướng Dịch Tiểu Phi rất là bình tĩnh mở miệng hỏi. Rất tốt, cái này rất tốt. Thế bây giờ ở địa phương nào? Tiểu Phi ngươi có thể tỉ mỉ một chút sao? Thấy ngươi, có nhào tới ngươi ý tưởng. Bà chủ, cái này hình dung hẳn là tốt nhất đi. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng. Một điểm này, Dịch Tiểu Phi có thể không phải tùy tiện nói một chút. Dẫu sao Dạo Mộng Yên là già trẻ ăn hết cái loại đó, thích hợp các tuổi tác đoạn, cũng không muốn bạch vũ tình, lục huyền âm như vậy. Cô gái, dĩ nhiên mấu chốt nhất vẫn là một cái lẳng lơ chữ. Loại này vưu vật trời xanh vậy, không phải làm ra vẻ có thể đủ chứa đi ra ngoài. Mà Dịch Tiểu Phi như vậy trả lời, để cho Dạo Mộng Yên cười lên. Nụ cười này rất là quyến rũ. Quay đầu nhìn Dịch Tiểu Phi, gò má có chút đỏ thắm. Cái này đỏ thắm là bởi vì là uống không ít rượu. Vậy ngươi đâu? Ta cũng là người đàn ông, dĩ nhiên sẽ ôm ý tưởng giống nhau. Chẳng qua là ta tương đối sẽ khống chế mình. Người đàn ông mà, đối với mình phụ trách một chút. Giống vậy hướng về phía bên người người, phụ trách một chút, đừng hơi một tí. Cái đó, xem người lưu manh, hạ lưu dáng vẻ. Thật ra thì nội tâm vẫn là cùng những tên kia không giống nhau. Ít nhất người có đúng mực. Dạ Mộng Yên ánh mắt nhu hòa nhìn Dịch Tiểu Phi. Có thể nói Dịch Tiểu Phi không đứng đắn, có thể thật ra thì Dịch Tiểu Phi mới là đứng đắn người đàn ông. Đây là tới chi Dạ Mộng Yên tiếp xúc tới nay đối với Dịch Tiểu Phi ấn tượng. Giống nhau cũng có một loại phái nữ trực giác. Hì hì, cho nên nói, ta như vậy người đàn ông rất khó tìm. Ta là dưới giường quân tử, trên giường lãng tử. Cũng biết nói, lúc nào thử một chút rồi. Dạ Mộng Yên đưa tay ra, hướng về phía Dịch Tiểu Phi lỗ mũi một cào. Vậy chờ nụ cười, giống như là ở dụ dỗ vậy. Làm xong bước này, liền xoay người giãy dụa mình cái mông, tiến vào gian phòng của mình trong. Mà Dịch Tiểu Phi sờ một cái lỗ mũi, đây là bị bà chủ Liêu tiết tấu. Xem ra bà chủ Liêu hán tử vẫn rất có một tay. Dịch Tiểu Phi là nghĩ như vậy. Thật ra thì Dạo Mộng Yên cũng sẽ không cùng người đàn ông khác làm ra như vậy thân mật cử động. Cái này cạo một chút lỗ mũi, chỉ có Dịch Tiểu Phi bên này đã rất trễ. Dịch Tiểu Phi cũng không ở sân thượng lưu lại, cầm trong tay lon bia uống một hơi cạn sạch, sau đó trở lại gian phòng của mình trong. Một đêm thời gian rất nhanh liền đi qua. Kế tiếp thời gian ngược lại là rất bình tĩnh. Bất quá Dịch Tiểu Phi một tuần lễ trong sẽ đi một chuyến Nhan Như Ngọc nhà. mà ngày này đến Nhan Như Ngọc nhà. Dịch Tiểu Phi rất nhanh liền cùng tướng quân trò chuyện với nhau. Đương nhiên là cho tướng quân mang tới tướng quân thứ cần. Như thế nào? Lần trước phim như thế nào? Dịch Tiểu Phi ngồi ở trên ghế salon, nhìn bên cạnh tướng quân hỏi, cũng không tệ lắm rồi. Coi là ngươi có chút lương tâm, chỉ cần phim bên trong mèo đúng giờ một chút, ta mới đủ hay. Tướng quân liếm mình móng vuốt, hướng Dịch Tiểu Phi mở miệng nói, ta liền nạp im lìm, ngươi là làm sao xem những thứ này? Chẳng lẽ ngươi còn sẽ tự mình thả đĩa sao? Sẽ không, kêu những cái kia người làm, ta chỉ cần kêu, chỉ những thứ này, là được rồi, bọn họ cũng không phải người ngu, ngươi nói có đúng hay không? Tướng quân rất là tự nhiên mở miệng nói, dù sao ở trong mắt của nó, mình chính là vương, trừ bà chủ ra đều là nô lệ, phải thần phục với nó, ta muốn tin tức có không? Có như vậy, một chút xíu. Cái đó gọi hoa nhất hàng người dáng dấp vẫn là đầy đẹp mắt. Có lúc sẽ tới bên này. Chủ nhân cũng biết cùng hắn trao đổi. Ta khi đó liền nằm ở chủ nhân bắp đùi trắng loà ở trên. Liền nghe liền một ít chuyện tình. Có thể cái gì cổ phần thu mua. Mèo ta không hiểu. Chậm, ngươi có ý gì? Hắn dáng dấp đẹp mắt. Ngươi là đang khen hoa nhất hàng sao? Mèo ta nói là nói thật. Huống chi, mèo ta lại chưa nhìn thấy qua ngươi. Mặt ngươi hình dạng thế nào? Để cho mèo ta xem một chút. Liền xem như vậy một cái. Mèo ta là bảo đảm sẽ không nói. Tướng quân mèo, mèo, mèo, kêu, còn giơ lên mình móng vuốt. Đối với tướng quân như vậy yêu cầu, Dịch Tiểu Phi mới không để ý tới sẽ. Cho dù là bị thấy rõ, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, quả thật không có sao, dẫu sao ai sẽ cùng tướng quân trao đổi, có thể trong lòng liền là thuần túy không muốn tướng quân biết. Đem đối phương khẩu vị treo ở, có gì để nhìn, cho ta thật tốt nhìn chằm chằm, có rảnh rỗi nhiều xem đọc sách, tăng lâu một chút kiến thức. Cát, ngươi đầu óc có phải hay không có vấn đề, ngươi gặp qua kia con mèo đi đọc sách sao? Ta chỉ cần có thể nũng nịu ngây ngô liền có thể rồi. Tướng quân kêu lên, vẫn còn cho Dịch Tiểu Phi bày ra hắn tương đối mất hồn tư thái. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi nhìn, khóe miệng giật giật một cái. Người này quả nhiên là đủ tiện. Như thế nào? Mèo ta đáng yêu đi. Lần này xem ngươi không tệ. Mèo ta cho phép ngươi sờ đầu ta một chút. Nhớ, chỉ có thể một chút. Muốn rất thùy mị sờ. Hề hề, không có hứng thú. Làm sao biết, loài người không phải thích nhất sờ mèo đầu sao? Chẳng lẽ ngươi, bản thể thật sự là một cái mèo thành tinh? Ngươi có phải hay không thứ gì xem quá nhiều? Ta cùng ngươi có thể nói chuyện là nguyên nhân khác. Không muốn cùng ngươi giải thích. Hết thảy các thứ này, đều là Dịch Tiểu Phi trên tay trái. Nhẫn Long Văn hỗ trợ, cùng động vật có thể nói chuyện, ở trình độ nhất định nhưng mà giúp Dịch Tiểu Phi không ít bận bịu. Bất qua tướng quân, cái này não động tuyệt đối là có thể, tổng cho rằng mình là cái gì mèo thành tinh, thần kinh hề hề, vậy ta mèo mẹ đâu? Ta muốn mèo mẹ, chờ ngươi chân chính giúp bận rộn, ta giúp ngươi mang mèo mẹ tới. Bất quá như đã nói qua, Nhan Như Ngọc sẽ đồng ý sao? Dịch Tiểu Phi không được địa mở miệng hỏi. Ta bỏ mặc, ta thì phải. Chẳng qua, đến lúc đó len lén đi ra ngoài là được. Xem ngươi đói khát dáng vẻ, ta sẽ không vẫn là chỗ chứ? Nào có, ta rất lợi hại. Tướng quân meo meo meo kêu. Lúc này sức ở trên hiển nhiên là chưa đủ, mà ở trên lầu Nhan Như Ngọc thân thể đi xuống. Có thể hắn sắc mặt hiển nhiên có chút không tốt, tựa hồ thân thể xuất hiện một vài vấn đề. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-vo-thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu,